Ngược thiếp, chương 47, Sứ thần. Góc truyện audio.com. Edit, em, beta, otakunini, cổng thành Viêm Kinh vừa mở. Người từ các con ngõ hẻm bắt đầu ùa ra đông đúc. Lúc này là tháng 7. Giữa trưa ánh mặt trời chói chang chiếu xuống. Ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Phía trên thành lâu, mái ngói lát bằng ngọc lưu ly lóe lên những tia sáng thật đẹp đẽ. Ta đứng đó khoe ra vẻ đẹp hoa lệ, rực rỡ như ánh sáng, khiến đám người dưới chân thành phải chói mắt. Tiếng hoan hô cũng ngày càng vang dội. Ta một thân cung trang bằng sa mỏng trắng như tuyết, chiếc khăn lụa trên mặt che khuất dung nhan. Ta cứ im lặng như không có chuyện gì, đứng thẳng trên thành lâu nhìn về quang cảnh phía xa. Liên Thành Trích cũng đứng phía sau, hắn cười mà như không. Đôi mắt hàm chứa cảm xúc kỳ lạ thỉnh thoảng lại nhìn ta. Không để ta kịp xem xét tỉ mỉ đã lại rời đi. Ánh mắt nheo lại nhìn về phía phương xa. Nhưng dáng vẻ dịu dàng tà mị và nụ cười lạnh nhạt kia lại làm ta kinh hãi không thôi. Ngoài mặt ta vẫn tỏ ra không ảnh hưởng gì. Nhưng chỉ ta mới biết rõ. Kỳ thật lòng bàn tay mình đã thấm đẫm mồ hôi. Vị sứ thần sắp tới sẽ là ai đây? Trong lòng ta hỗn loạn vô cùng. Vừa hy vọng đó là Lăng ca ca, vừa cầu mong không phải. Muốn gặp hắn, nhưng không biết khi gặp lại sẽ như thế nào. Vật còn đây mà người đã mất. Ý trời đã định, hết thảy đều không thể quay trở lại nữa. Trái tim nhói đau, tình độc lại phát tác. Dù biết rõ tất cả đã không thể vãn hồi, nhưng vẫn thấy bi ai vô lực đến vậy. Liên Thành Trích nhìn ta, tầm mắt dừng ở trên cổ. Không biết đã là lần thứ mấy hắn nở nụ cười. Âm thầm đắc ý, có lẽ là đang kiêu ngạo sau khi hoàn thành mưu kế và làm ta phải bất đắc dĩ khuất phục. Miếng bạch ngọc ôn nhuận tạc hình người ta đeo ở ngoài cung trang. Dù cách một tầng vải xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh thẩm thấu vào da thịt. Tại thời điểm nóng nhất trong ngày này, đây không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là bùa hộ mệnh của ta. Nó làm giảm bớt phiền muộn, làm ta không đến mức bị cảm nắng hoa mắt. Rốt cục ta vẫn không có dũng khí vứt nó đi, vì ta biết mình chẳng thể chịu đựng nổi những cơn tức giận vô lý của hắn. Ta từng trải qua đau đớn, nên càng sợ sự đau đớn. Tự nhủ mình phải tạm thời khuất phục, nghe theo lời hắn. Chứ thứ này có đeo ở trong hay ngoài cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sứ thần Thiên Thục Quốc tới Thánh Viêm hướng. Việc tẩy trần đương nhiên do Liên Thành Trích tiếp nhận. Người đó sẽ nghỉ ngơi tại Vương Phủ. Lần đi sứ này, trùng hợp lại gần với ngày sinh thứ 50 của Thái Hậu. Nên ngày mai sứ thần sẽ vào cung. Lưu lại cho đến sau ngày sinh nhật Thái Hậu. Những việc thế này chứa nhiều ích lợi quan hệ. Vô cùng rắc rối phức tạp. Ta biết, tuy là danh nghĩa tới thăm và chúc thọ Thái Hậu, nhưng cũng phần nào chứng tỏ sự khuất phục của Thiên Thục Quốc với Thánh Viêm hướng. Lăng ca ca dùng trăm phương ngàn kế, nghỉ ngơi dưỡng sức, tích tụ quốc lực, nhưng Thánh Viêm hướng há có thể nhìn Thiên Thục Quốc bình an lớn mạnh. Tuy đã có một hòa thân quận chúa như ta, lấy thân phận con tin gà tới Thánh Viêm hướng, nhưng cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn tới vương triều ở Thiên Thục Quốc. Ta chỉ là một quận chúa, một dưỡng nữ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Dù sau này hai nước khai chiến, cũng sẽ không có ai quan tâm tới ta. Mộc Dương Vương gia nghĩ rằng, chỉ cần ta gả tới Thánh Viêm hướng, thì chí ít cũng có thể kéo dài thời gian tăng cường quân lực. Nhưng ông ta lại không biết, Thánh Viêm hướng tràn ngập dã tâm sao có thể bởi vậy mà bỏ qua quyết tâm thống nhất thiên hạ. Tình hình lúc này, xem ra hy sinh một người như ta cũng chẳng có lợi ích gì. Ngược lại khắp nơi đều bị Thánh Viêm hướng áp chế. Biên quan mấy nơi đã dấy lên cảnh chiến hỏa. Thánh Viêm hướng giống như đang cố tình khiêu khích, liên tục chọc giận một Thiên Thục Quốc luôn an ổn. Thiên Thục Quốc bị quấy nhiễu liên tiếp như vậy, thì có thể giữ bình tĩnh đến khi nào? Đó là chuyện quốc gia đại sự, tạm thời không bàn đến. Nhưng thứ không rõ ràng nhất là tâm tư của Liên Thành Trích. Sự dịu dàng kỳ lạ của hắn làm ta bất ngờ không kịp chống cự. Hận thù giấu trong lòng hắn nhiều năm nay như được bao phủ trong một lớp băng tuyết dày. Không biết ngày nào sẽ lộ ra. Hắn bá đạo đến mức không cho phép ta thờ ơ, ta chỉ sợ khi hắn mất kiên nhẫn. Sẽ lại chút giận lên ta, khiến ta thương tích đầy mình. Sự căm hận của hắn quá mãnh liệt, không thể dễ dàng tiêu trừ. Tuy rằng hắn nói yêu ta đến mức không thể khống chế, nhưng yêu hận cứ quấn quýt lấy nhau. Chẳng thể nói rõ là yêu nhiều, hay là hận nhiều. Dưới chân thành bỗng truyền đến tiếng xôn xao. Ta nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên đó là đội đưa dâu của Vân Liêm đại tướng quân ngày ấy. Hắn cưỡi trên lưng tuấn mã đỏ rực. Mặt trời chói chang chiếu rọi y phục màu xanh. Bảo kiếm bên hông tỏa ra hào quang chói mắt. Lạnh lẽo âm hàn. Thanh kiếm đó không biết đã nhuộm bao nhiêu máu tươi. Hắn mặt không chút thay đổi xoay người xuống ngựa. Dáng vẻ tiêu sái thoát tục khiến bao cô nương phải thở dài tiếc nuối. Những ánh mắt ái mộ thủy chung cứ dõi theo từng bước chân hắn đi về phía thành lâu. Binh lính hai bên cổng thành nhìn thấy hắn thì hai mắt tỏa sáng. Tràn đầy sùng bái, kính cẩn khom mình hành lễ. Liên Thành Trích và hắn đều tỏ vẻ bí hiểm. Hai người họ ngầm trao đổi với nhau bằng một ánh mắt khó hiểu. Tầm mắt Vân Liêm lạnh lùng ngừng trên người ta. Lông mày hơi nhíu lại. Nhưng trong chớp mắt liền biến mất. Hắn định hành lễ với ta. Lại bị Liên Thành Trích cười ngăn cản. Vân Liêm không cần đa lễ như vậy. Ngươi và ta là huynh đệ. Thương Nhi là vương phi của bổn vương. Hành lễ có vẻ khách khí quá. Vân Liêm ngẩn ra. Hơi hơi nhếch môi cười yếu ớt. Hai tay ôm quyền như chào hỏi ta. Sau đó liền xoay người nhìn đám người đi phía xa. Im lặng không lên tiếng. Hắn vốn lạnh lùng. Nụ cười kia thật sự không hợp với hắn. Nhưng không hiểu vì sao. Trong lòng ta lại nảy sinh một cảm giác vô cùng quen thuộc với nam nhân xa lạ này. Khi gặp nhau ở đám rước dâu ngày ấy. Ta cũng có cảm giác như vậy. Điều này khiến ta chợt nghĩ rằng. Trước đây đã từng gặp hắn. Chẳng qua là cả hai chúng ta đều quên mất. Mái tóc trắng muốt kia được cố định bởi một cây thanh ngọc. Huyền thủy phía sau, càng làm nổi bật màu trắng như thác nước. Rốt cục tại sao lại là màu trắng? Ta còn đang ngẩn ngơ. Dưới cổng thành bỗng nhiên vang lên tiếng kèn đón khách khiến ta giật mình. Âm điệu hùng hồn như phá tan cái nóng. Truyền đi khắp toàn bộ Viêm Kinh. Cả một đoàn người dài dằng dặc từ phía xa chậm rãi lại gần. Có binh sĩ của Thánh Viêm Hướng. Cũng có cả sứ thần của Thiên Thục Quốc. Liên Thành Trích đi đến bên cạnh ta. Nắm chặt tay ta không cho phép phản kháng. Thấp giọng nói. Đi xuống đi. Đợi lâu như vậy hẳn là phiền lòng lắm nhỉ. Thấy nàng trán đầy mồ hôi. Đáng lẽ cơ thể này cần điều dưỡng tốt hơn nữa. Nhưng ta suýt nữa quên mất. Nàng mong ngày này tới mức không ngủ được. Ngữ điệu hắn trầm thấp, êm dịu mơ hồ, làm ta nhíu mi, ta hơi giằng tay ra. Trước mặt người ngoài mà lại thân mật với hắn như thế khiến ta cảm thấy không ổn chút nào. Vương gia, mặt tướng xin phép lui xuống trước. Đang cùng hắn giằng co, Vân Liêm nãy giờ vẫn im lặng nghiêm túc đứng bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Làm ta hoảng sợ. Lòng ta chợt ảo não, vô tình đã cùng Liên Thành Trích tạo nên tình cảnh mờ ám này. Ta vụng trộm liếc nhìn về phía những người khác, thấy mọi người đều cúi đầu, mới thoáng yên lòng. Liên Thành Trích nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo Vân Liêm đi trước, rồi hắn ghé sát bên tai ta, thì thào nóng bỏng, bổn vương rất tò mò, Thương Nhi từ khi nào lại thấy hứng thú với Vân Liêm như thế? Không phải trên đường đón dâu đã xảy ra chuyện gì chứ? Hắn nhìn như đang cười. Nhưng sâu trong mắt là một mảnh lạnh như băng. Cực kỳ phẫn nộ. Ta giờ khóc giờ cười. Phẫn nộ thoát khỏi tay hắn. Đừng có ức hiếp ta. Vân Liêm tướng quân kia không phải huynh đệ tốt của ngươi sao? Thì ra ngươi đối với huynh đệ tốt của mình cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta phải sớm đoán được mới đúng. Ngươi chính là một kẻ lòng dạ vừa hẹp hòi lại còn âm u kỳ quái. Áp lực khiến ta khó lòng chịu được. Ta oán hận hừ lạnh. Ngẩng đầu ưỡn thẳng lưng. Kiêu ngạo mạnh mẽ xoay người đi xuống dưới thành. Nhưng chỉ có ta mới biết. Kỳ thật hai chân mình đều đang run đầu. Ta lại dám nói hắn như thế. Ha ha, không hổ là vương phi của bổn vương. Có chí khí, nàng nghe đây. Về việc bổn vương là người như thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận sau. Hắn bỗng nhiên cười to. Mọi người đều kinh ngạc, khó hiểu nhìn hắn. Vị vương gia nổi tiếng hung bạo này sao lại cười thoải mái đến vậy? Nghe xong những lời hắn nói mà ta nghiến răng nghiến lợi. Không khỏi run rẩy khắp người. Rồi lại thương xót nhìn chính mình. Ta quay lưng về phía hắn cười khổ. Thật ra ta đã quen với bộ dạng nguy hiểm của hắn. Hắn cứ dịu dàng thế này lại khiến lông tơ ta dựng đứng. Cảm thấy thật quỷ dị. Nhất định là có âm mưu. Không biết, có phải ta bị ngược quá thành nghiện không? Ôi chết cười với cách suy nghĩ của chị. Ta cười nhạo bản thân. Khẽ lắc đầu thở dài. Vừa bước xuống thành, liền thấy Vân Liêm dẫn sứ thần Thiên Thục Quốc vào thành. Nhìn thấy người đi bên cạnh Vân Liêm, lòng ta chợt ta nao nao. Tràn đầy kinh ngạc, vì sao sứ thần lại là hắn? P.S. Mọi người đoán coi người này là ai nào, cách chương.